bị bắt khoe tình cảm với kẻ thù trên sâu thiếu nhi. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Khởi Tương Lan là một bộ phim trinh thám huyền huyễn chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển ký sự quái dị dân gian. Câu chuyện diễn ra vào thời dân quốc. Nhân vật Trúc Tuyết Tình do Ngô Bạch Đường Khách mời đóng là con trai út của nhà họ Trúc, một trong ba gia tộc lớn ở thành phố Tương Lan. Vì thể hiện tài năng xuất chúng trong việc bắt yêu quái, y được gia đình gửi đến Huyền Nhất Môn để học thuật pháp trừ tà và bắt ma từ khi 4 tuổi. Theo miêu tả trong tiểu thuyết, Trúc Tuyết Tình cao 8 thước, phong thái thướt tha, dung mạo đường đường, nghiêm trang như gió dưới chân tre, uy nghi như tùng độc lập. Người dân địa phương thấy Trúc Tuyết Tình thường mặc áo xanh thì cảm thấy yên tâm, gọi y là tiểu thần tiên. Mặc dù Trúc Tuyết Tình xuất hiện không nhiều, nhưng nhân vật này lại liên quan mật thiết đến các thế lực khác. Gần như xuyên suốt toàn bộ câu chuyện là nhân vật ánh trăng sáng trong lòng hàng ngàn fan sách. Ban đầu, việc ai sẽ đóng vai Trúc Tuyết Tình gây ra nhiều tranh cãi. Sau khi thảo luận với biên kịch và tác giả gốc, đạo diễn Hồ đã mở một cuộc bình chọn với sự tham gia của 20.000 người. Ngô Bạch Đường dẫn đầu với gần 13.000 phiếu, hơn 6 diễn viên khác. Và vì đạo diễn Hồ từng là người phát hiện ra tài năng của Ngô Bạch Đường, nên đã có sự thỏa thuận đầu năm. Khi Giản Nhiên đưa Chu Đình Ngọc đến phim trường, Ngô Bạch Đường vừa chụp xong ảnh tạo hình và đang luyện cảnh đánh võ với chỉ đạo võ thuật. Phim của đạo diễn Hồ nổi bật với những pha hành động mượt mà, quay một lần không ngắt, yêu cầu rất cao đối với diễn viên, cần tập luyện nhiều lần. Trong tình huống này, chỉ đạo võ thuật không thể dễ dãi, cả Ngô Bạch Đường cũng không muốn hạ thấp yêu cầu của mình. Vì vậy khu vực tập luyện chỉ có tiếng vải và không khí va chạm, cùng với tiếng thì thầm trao đổi của hai người. Cảnh đánh nhau trong phim không giống ngoài đời, đó là sự kết hợp giữa sức mạnh và vẻ đẹp, không phải bạo lực càn quấy, vì đã được thiết kế kỹ lưỡng, ngay cả khi thiếu hiệu ứng đặc biệt cũng không hề lố bịch, khiến Giản Nhiên xem đến mê mẩn, đến khi người ta thông báo nghỉ giữa giờ mới tỉnh ra. Quay đầu lại, thấy hai vị khách mời lớn nhỏ của mình còn mê mẩn hơn. Mắt sáng lấp lánh như có những ngôi sao nhỏ sắp bê ắn ra. Đứa nhỏ hỏi, mẹ ơi, chú Ngu có biết võ công không? Sao eo lại buộc hai sợi dây? Người lớn trả lời, đó không phải là dây, là hai sợi dây thép. Để chú Ngu làm động tác nhào lộn, bay tới bay lui đều cần đến chúng. Giản Nhiên cố ý ho vài tiếng, Chu Đình Ngọc mới nhớ ra mục đích đến đây. Sao vậy? Giản Nhiên nhìn xung quanh, thấy không có ai, nhỏ giọng hỏi, chị dâu, nếu chị và anh hai cãi nhau, thường làm lành như thế nào? Chu Đình Ngọc trao mày, suy nghĩ một lúc lâu, anh hai em chưa bao giờ cãi nhau với chị. Giản Nhiên thấy Ngô Bạch Đường nhận ly giữ nhiệt từ tay Hạ Tiểu Thất. Hai người vừa nói vừa ra hiệu một lúc, rồi nhìn về phía này, vội vàng. Em nói là giả dụ. Được rồi, không trêu em nữa. Chu Đình Ngọc cười khúc khích. Chị nghĩ xem, nếu là chị, anh hai em sẽ về sớm. Sắn tay áo nấu bữa tối cũng khá cảm động. Hoặc cùng chị đi dạo phố, xem phim, làm đẹp. Tóm lại làm những việc mà bình thường anh ấy không thích làm, thì coi như là dỗ dành chị rồi. Phần lớn thời gian cuộc sống là như vậy. Đừng luôn nghĩ rằng phải oanh liệt, anh hùng cứu mỹ nhân mới có thể cảm động người khác. Giản Nhiên ngẫm nghĩ, nghe nói cơm hộp của đoàn phim không ngon lắm. Chu Đình Ngọc chớp mắt, khuyến khích, muốn làm thì làm đi. Khi Ngô Bạch Đường vừa đến, Giản Nhiên lập tức quay đầu đi, như đang tránh né cậu. Ngô Bạch Đường thu lại ánh nhìn, xoa đầu Giản Minh Hy rồi mỉm cười với Chu Đình Ngọc. Chị dâu, sao chị và Minh Hy lại đến đây? Chu Đình Ngọc rất nghĩa khí, không tiết lộ việc Giản Nhiên đã nhờ vả. Minh Hy nghe nói em bị người ta bắt nạt, lo lắng nên đòi đến thăm. Giản Minh Hy gật đầu. Đúng vậy, con muốn bảo vệ chú Ngu. Ngu Bạch Đường khẽ cười. Vì mặc trang phục diễn không tiện bế cậu bé. Cậu nắm tay bé rồi nói với Chu Đình Ngọc. Chị dâu, đừng đứng dưới nắng nữa. Vào phòng nghỉ của em ngồi một lát đi. Sắp xong rồi, trưa nay muốn ăn gì? Để em bảo trợ lý đặt. Chu Đình Ngọc nói, chị đến đây để thăm em, không phải để làm phiền em. Đừng lo, chị đã sắp xếp hết rồi. Nhờ sự quan tâm của cô, đoàn phim hôm nay phát cơm hộp lúc 12 giờ. Lúc 11 giờ 50, Giản Nhiên mang theo một chiếc bình giữ nhiệt cực lớn. Đùng một cái đặt trước mặt Ngu Bạch Đường. Mắt liếc nhìn bộ trang phục diễn cậu chưa kịp thay. Nhìn gần còn đẹp hơn nhìn xa. Màu xanh thiên thanh kén người mặc. Nhưng khi cậu mặc vào lại càng toát lên khí chất. Các nút cài áo kín đáo nhưng không che được dáng người đẹp. Tiếc rằng Ngu Bạch Đường nhanh chóng thay đồ. Giản Nhiên tiếc nuối thu lại ánh nhìn. Mở bình giữ nhiệt. Lúc đi ăn trưa, tôi thấy nhà hàng này cũng khá. Mang cho cậu ít đồ ăn. Muốn thử không? Ba món ăn lần lượt là thịt xào mộc nhĩ, sườn nướng, cá rán, kèm theo canh rong biển trứng. Có thể thấy người nấu đã rất tâm huyết, nhưng kỹ thuật chưa đủ. Bày biện trông không được hấp dẫn lắm. Sự kiện ghi âm tối qua đã gây chấn động. Sáng nay Giản Nhiên lại đăng một bài viết rất kiêu ngạo. Đến giờ cả hai vẫn nằm trong top tìm kiếm, khiến mọi người trong phòng đều nhìn về phía họ. Có người mong chờ, có người tò mò, có người cười cợt, còn có những ánh mắt liên tục quan sát cả hai. Dù Ngu Bạch Đường bình tĩnh cũng có chút khó xử, mặt hơi nóng lên, dưới ánh nhìn của nhiều người. Cậu cầm đũa thử từng món, sườn khá khô, chưa thấm vị, thịt xào mộc nhĩ hơi mặn, cá rán và canh rong biển tạm ổn. Nếu nhà hàng nào có chất lượng thế này, chắc sắp đóng cửa rồi. Nhà hàng này chất lượng không tốt lắm, lần sau đừng mua nữa. Thấy ánh mắt u ám của Giản Nhiên, Ngu Bạch Đường nói thêm, thật ra cũng có điểm đáng khen. Đối với người mới bắt đầu đã khá tốt rồi, chăm chỉ luyện tập chắc chắn sẽ trở thành đầu bếp giỏi. Thật không? Giản Nhiên cuối cùng cũng nhận ra những ánh mắt xung quanh, hơi nghiêng người che chắn trước mặt cậu. Ừ, Ngu Bạch Đường thở phào nhẹ nhõm. Cậu chưa từng nghĩ đến, ngoài bà ngoại ra, người đầu tiên trên thế giới này sẵn sàng nấu ăn cho cậu lại là Giản Nhiên. Cảm giác rất lạ, còn có chút buồn cười. Suốt những ngày qua, Ngu Bạch Đường gần như quên mất khoảng thời gian cả hai không ưa gì nhau. Còn có Giản Nhiên kiêu ngạo và khó chịu. Ô, tôi sẽ chuyển lời cho đầu bếp. Giản Nhiên nói. Hắn mím môi, rõ ràng rất vui nhưng lại cố tỏ vẻ nghiêm túc. Giản Nhiên nấu ăn không biết lượng, làm rất nhiều, Ngu Bạch Đường ăn không hết mà lại không thích lãng phí thức ăn. Nên chia cá và canh cho Chu Đình Ngọc cùng các diễn viên nam nữ chính. Còn lại hai món thì để tối đem tới bếp khách sạn hâm lại. Món mặn thì thêm nước, món khô thì hầm thêm chút là ổn. Cậu ăn chưa? Ngu Bạch Đường hỏi, chưa ăn, nhận ra mình lỡ lời. Giản Nhiên nhanh chóng chuyển đề tài. Tôi ra ngoài một lát, cậu cứ ăn từ từ. Đạo diễn Hồ luôn thích dùng diễn viên mới. Nữ chính của Phong Khởi Tương Lan, tên là Thiên Thiên, tốt nghiệp học viện điện ảnh năm kia. Là cô gái trẻ có tiềm năng. Lần đầu gặp, có thể cảm thấy ngũ quan của cô ấy nhạt nhòa. Nhưng thực ra lại rất ưa nhìn, đặc biệt là đôi mắt vô cùng linh động. Từ khi Giản Nhiên bước vào, đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô ấy đã dõi theo họ. Khi Giản Nhiên đi ra ngoài, ánh mắt cũng theo ra ngoài cửa, vô tình nói ra suy nghĩ trong lòng. Tư thế xếp tiểu Giản thế này, thật muốn cày hết hai mẫu đất mới đi được. Nói xong nhận ra Ngu Bạch Đường đang ở bên cạnh. Cô nhanh chóng che miệng, hoảng hốt nhìn biểu cảm của cậu. Tôi chỉ cảm thán thôi, không có ý gì khác. Không sao, Ngu Bạch Đường không cảm nhận được ác ý từ cô. mỉm cười, nhìn theo hướng cô, không nói chứ, cũng khá hình tượng, không biết Giản Nhiên từ đâu kéo đến một người đàn ông khỏe mạnh. Chỉ huy người đó phát quà cho nhân viên cả đoàn phim. Giống như một cậu bé phân phát tiền bạc. Cũng may là đạo diễn Hồ quản lý nghiêm ngặt. Nếu không chụp hình đưa lên mạng lại vào top tìm kiếm. Giản Nhiên, Ngô Bạch Đường gọi hắn. Hửm, chiều nay không cần đến phim trường. Ở lại tập diễn với tôi. Khi nói câu này, Ngô Bạch Đường như nghĩ nhiều lại như không nghĩ gì. Chỉ đơn giản là không muốn để hắn tự do làm gì thì làm nữa. Không muốn để cảm giác kỳ lạ trong lòng tiếp tục. Giản Nhiên nghĩ về việc tập diễn, cảnh tình yêu, công cụ tăng cường tình cảm. Thực tế là tập diễn. Hắn diễn xác chết, nằm trên thảm nhìn Ngô Bạch Đường rèn luyện kỹ năng diễn xuất. Vở kịch nhỏ, sau khi nấu xong, sếp Tiểu Giản tự hào chụp ảnh đăng lên Weibo. Đường Đường gặp gỡ với ánh mắt mê người. Ảnh, đều là món Đường Đường thích, fan của Ngô Bạch Đường bình luận. Bạn rốt cuộc là fan bạn gái hay fan CP vậy? Đường Đường bình luận. Thật không chị em, tôi sẽ học làm ngay. Đường Đường gặp gỡ với ánh mắt mê người trả lời fan của Ngô Bạch Đường. Tất nhiên là fan CP. PS, tôi thích ID của bạn. Đường Đường gặp gỡ với ánh mắt mê người trả lời Đường Đường. Giả đấy, đừng học, cách chương.